Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 358, đại kết cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Anh đã đi qua rất nhiều nơi, có khi là những miền sông nước với cầu nhỏ và dòng chảy êm đềm, có lúc là ngôi làng trên núi, khói bếp nghi ngút trong không gian yên bình. Đôi khi là những thị trấn phủ màn mưa lất phất, hoặc những đỉnh núi cao chất chồng, mốt ngàn mây phủ. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Đất Đô Châu, đâu đâu cũng rực rỡ như vườn hoa đào, liễu xanh, sắc hoa ngập tràn. Cuối cùng, hắn đến Hắc Thạch Thành. Trước Hắc Thạch Thành, sông Minh Minh Hà cuộn sóng dữ dội. Cố Bạch Anh lấy từng viên đan dược đã chuẩn bị sẵn, ném vào dòng nước. Chẳng bao lâu, từ nơi sâu thẳm trong dòng sông, một con cá rồng khổng lồ xuất hiện, bơi đến bên bờ. Hình dáng đen bóng như hắc ngọc của nó trông giống một con thuyền lớn, lặng lẽ chờ đợi những lữ khách trở về. Sau chuyến đi đến Kim Môn Chi Hư, ngôi sao cuối cùng đã trở về vị trí của nó. Cá rồng đen chở cả nhóm trở lại Đô Châu, nhưng trong một thời gian dài sau đó, Cố Bạch Anh đã nhiều lần cố gắng quay lại Kim Môn để tìm tung tích của Trâm Tinh, nhưng con cá rồng không còn chịu đưa bất kỳ ai xuống xoáy nước dưới đáy sông nữa. Có lẽ không phải cá rồng không muốn, mà là khi chìa khóa mở cánh cổng Kim Môn biến mất, nơi kết nối giữa thiên giới và nhân giới lại bị phong ấn, không ai có thể tìm thấy dấu vết nào nữa. Cá rồng đen nhận ra hắn, nhẹ nhàng vẫy đuôi, làm bắn tung nước sông đen thành một làn sóng lớn. Cố Bạch Anh giải cả một nắm đan dược xuống nước, lặng lẽ chờ cá rồng nuốt hết từng viên một. Trâm Tinh từng nói rằng, ở nơi của nàng có một phong tục, nếu cầu nguyện trước cá chép, mọi ước muốn sẽ thành hiện thực. Dẫu con cá lớn này chẳng giống cá chép chút nào, nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhìn nó hồi lâu, trong lòng thầm cầu một điều ước có vẻ không thể nào thành hiện thực. Hắn ước có thể được gặp lại nàng. Cá rồng đen chở Cố Bạch Anh đến Hắc Thạch Thành, nơi Tiểu Song đã đợi sẵn để đón hắn. Thanh niên mặc áo xanh, đội mũ nho nhã vẫn dịu dàng như xưa, mỉm cười nói. Chân nhân trước đó đã gửi thư báo cho Điện Hạ rằng Cố Tiên Trưởng không lâu nữa sẽ đến. Điện Hạ đã lệnh thuộc hạ chuẩn bị nơi nghỉ ngơi, nhưng không ngờ phải đợi thêm mấy tháng. Vừa dẫn hắn vào trong, Tiểu Song vừa cười nói, xem ra Tiên Trưởng đã đi qua không ít nơi trong những ngày vừa qua. Hắc Thạch Thành giờ đây còn phồn hoa hơn cả trước kia. Sau khi linh mạch của ma tộc phục hồi, ma khí dần dần thịnh trở lại. Nhờ chuyến đi đến Kim Môn Chi Hư, nói cho cùng, chính Trâm Tinh đã cứu cả thiên hạ. Giới tu tiên, dù có dày mặt đến đâu, cũng không dám mang tiếng. Qua hầu rút ván, những năm gần đây, hai tộc người và ma đã sống hòa bình hơn rất nhiều. Dù không thể nói là thân thiết như người một nhà, nhưng đôi khi gặp nhau ở Đô Châu, cả hai vẫn có thể giữ gìn phép tắc, khách sáo chào hỏi vài câu. Đôi khi, trong các đại hội tông môn, có những ma tộc cải trang trà trộn vào. Giới tu tiên phát hiện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn ở Hắc Thạch Thành, đôi khi lại có những tu sĩ tò mò, không biết từ đâu lấy được ma đan, cưỡi cá rồng đen vào đây để tham quan, vui chơi. Bất giang chỉ bảo các tiểu thương thu thêm một ít ma châu của họ, giả vờ như không biết. Các hang động trong thành vẫn hoa lệ như trước, phong cách phô trương này dần dần ảnh hưởng đến các tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hiện nay, đệ tử trong tông môn Ngâm Phong đã mặc áo quần đủ màu sặc sỡ, có lẽ do Nhiếp Tinh Hồng lấy cảm hứng sau chuyến đến Hắc Thạch Thành lần trước. Tiểu Song dừng lại trước Hỗn Độn Điện, khẽ nói, Điện Hạ đang chờ Tiên Trưởng trong điện, mời vào. Cố Bạch Anh bước vào trong. Hỗn Độn Điện không khác gì so với vài năm trước, bức tượng tà ma rực rỡ chói mắt trước cửa vẫn đứng đó. Trong hồ nước giữa điện, vài khúc xương trơ trọi phát sáng âm u, nhưng những ngọn ma đang từng thắp sáng cả đại điện nay đã bị dỡ bỏ. Sau khi Trâm Tinh rời đi, Hỗn Độn Điện hầu như không còn ai lui tới, trở thành một nơi hoang vắng. Lo sợ lửa đèn có thể làm cháy cả đại điện, Bất Giang đã sai quỷ thổi đèn dập tắt hết tất cả. Bất Giang đứng quay lưng về phía Cố Bạch Anh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khung cửa sổ hướng ra ngoại viện, một sợi dây thừng to bản treo lơ lửng, đung đưa trong gió. Sợi dây thừng này là của Lam tướng quân để lại. Khi xưa, Trâm Tinh còn ở đây, hầu hết thời gian, sợi dây đều bị Di bám vào để đung đưa như chơi xích đu. Nửa đêm, Trâm Tinh tỉnh giấc, thường bị bóng đung đưa của dây thừng làm giật mình. Sau khi nàng rời đi, gì gì cũng biến mất, chỉ còn sợi dây thừng này, mỗi khi gió thổi lại nhẹ nhẹ đung đưa. 7 phi tần trong điện đều đã bị giải tán. Khi rời đi, họ vô cùng buồn bã, Tiểu Song phải khuyên nhủ rất lâu, hứa rằng nếu có ngày Trâm Tinh trở về, họ sẽ được quay lại để tiếp tục hầu hạ. Trong hỗn độn điện giờ đây chỉ còn lại Hồng Tô. Bất Giang từng hỏi Hồng Tô liệu nàng có muốn quay về Nhạc Thành không, nhưng Hồng Tô từ chối. Thấy nàng kiên trì, Bất Giang để nàng ở lại Hắc Thạch Thành, phụ trách việc dọn dẹp trong điện. Nghe thấy tiếng bước chân, Bất Giang không quay đầu lại, chỉ nói. Người đến rồi, Cố Bạch Anh tiến lại gần, đứng bên cạnh nàng. Dung nhan của ma hậu vẫn xinh đẹp diễm lệ như xưa, áo choàng thêu dệt tinh xảo và lộng lẫy, nhưng nét mặt giờ đây đã bình hòa hơn trước rất nhiều. Nàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Bổn điện biết rằng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quay lại Hắc Thạch Thành. Nàng hỏi, ngươi muốn gặp nàng ấy không? Cố Bạch Anh đột ngột ngẩng đầu lên, vượt qua ngoại viện của hỗn độn điện, dọc theo hành lang dài dẫn đến cuối đường, là một cung điện nhỏ hơn. Bất Giang dừng chân trước cửa, nhìn sâu vào bên trong điện. Đi thôi, Cố Bạch Anh theo nàng bước vào. Cung điện trống trải, chẳng có gì bên trong, không khí phảng phất vẻ hoang vắng, như thể đã lâu không có ai bước vào. Cánh cửa vừa được đẩy ra, những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, tỏa ra mùi vị nhàn nhạt của sự cũ kỹ. Người nhìn đi, Bất Giang hướng ánh mắt về phía những bức tường của điện. 4 bức tường lớn treo đầy những bức họa, các bức tranh khổng lồ kéo dài từ đỉnh điện cao vút xuống tận chân tường. Trong tranh là người, với đủ mọi dáng vẻ và diện mạo khác nhau. Có những đại hán mặt xanh nanh dài, dữ tợn hung ác. Có những lão ông tóc bạc da nhăn, nét mặt hiền từ phúc hậu. Có những người béo tròn, mặt đỏ như gấc, và cũng có những thanh niên ăn mặc chỉnh tề, thần sắc lạnh lùng. Những nhân vật ấy với tư thế khác biệt, biểu cảm muôn hình vạn trạng, như sống động, ánh mắt chăm chú nhìn xuống những kẻ đứng trong cung điện. Cuối cùng, bức tranh ở vị trí cuối cùng vẽ một thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ ấy khoác trên mình bộ y phục xanh biếc, gấu váy thêu 4 thần thú màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tựa hoa xuân rạng rỡ. Giọng nói của Bất Giang vang lên trong đại điện. Đây là những bức họa của các đời ma vương Hắc Thạch Thành. Trải qua 10 đời ma vương, ta vốn nghĩ nàng sẽ là đời thứ 11. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời. Nhưng ta vẫn quyết định treo bức họa của nàng ở đây. Bởi vì nàng làm tốt hơn tất cả bọn họ, đúng không? Cố Bạch Anh chăm chú nhìn người trong tranh. Giữa muôn bức họa, chỉ có nàng là người cười rạng rỡ nhất. Ma vương thường không thích cười, kể cả cha của Trâm Tinh. Nàng là người đầu tiên làm ma vương mà có thể cười vui vẻ đến vậy. Treo bức họa này trong điện, đôi khi đi ngang qua, nhìn thấy nụ cười của nàng, ta cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Cố Bạch Anh nói, nàng thích cười, Trâm Tinh luôn cười, bất kể ở núi Cô Phùng hay trong Hắc Thạch Thành. Ngay cả khi trở thành quân cờ trên bàn cờ thiên đạo, tiến đến kết cục tất yếu phải tan biến, nàng vẫn mỉm cười. Bất Giang nói, vậy nên ta nghĩ, khi đưa ra quyết định đó, có lẽ nàng không hối hận. Nàng quay người, nhìn thẳng vào Cố Bạch Anh, Thiếu Dương kể với ta rằng ngươi không cho dựng tượng Trâm Tinh trong tông môn, phải chăng ngươi nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ trở lại? Cố Bạch Anh bình thản nhìn người trong tranh, một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, ta từng nói sẽ chờ, đúng là kẻ si tình. Bất Giang thở dài, khi còn trẻ, bổn điện không thích những chuyện vì tình yêu mà sống chết, cũng cho rằng con người không nên quá ngây thơ. Thiên đạo vô tình, có những việc mãi mãi không thể cưỡng cầu. Nhưng mà, nàng mỉm cười, có lẽ vì già rồi, dạo này ta lại nghĩ rằng, đời này vốn không có điều gì là tuyệt đối. Năm đó, Trâm Tinh từng đảo ngược thiên mệnh, rất nhiều chuyện chưa đến tận cùng, ai cũng không thể đoán được kết cục. Nàng nhìn Cố Bạch Anh, ánh mắt ôn hòa. Cuộc đời rất dài, biết đâu, sẽ có một kỳ tích thứ hai. Cách chương.